Duyên nợ đào hoa, chương 5. Bản tiền quần như một gốc cây già cỗi bị sương đánh tuyết đè, chợt thấy gió xuân thổi tới, một thoáng không dằn được, đầu cành đã rộ kính hoa thơm. Nói đơn giản hơn, dễ hiểu hơn một chút, hiện giờ bản tiền quần đang vui như mở cờ trong bụng. Trong khoảnh khắc nở hoa ấy, ta nhìn chằm chằm vào người đối diện một chút, bất giác nở nụ cười. Phỏng chừng cũng vì không chú ý mà dư thừa chút hân hoan. Từ Nguyên anh trai đứng sau ta, khụ khụ khụ mấy tiếng. Ta mau chóng tỉnh ra, định chạy tới, nắm chặt hai tay đối phương như hồi trước. Kỹ nhìn thấy Từ Nguyên càng khụ khụ khụ dữ dội hơn. Sắc mặt Đồng Quận Vương thoáng chút phiền não. Nguyên Nhi, sao cứ hò mãi thế? Chẳng nhẹ đã bị nhiễm phong hàn rồi. Từ Nguyên đáp. Không sao đâu ạ, chắc tại ban nãy có gì đó mắc trong cổ họng thôi. Anh nói xong thì bật cười ha hả. Tam đệ đúng đã ngưỡng mộ dáng vẻ phong thái của Triệu công tử quá rồi, bắt chuyện cũng không biết mở miệng như thế nào, ha ha. Khi này bản tiên quân mới hoàn hồn, chắp tay nói, ngưỡng mộ ngưỡng mộ, tại hạ Lý Minh Từ, Triệu công tử xin đừng khách khí. Trên thiên giới đã dính nhau cả mấy nghìn năm, thế mà trước mặt người khác phải giả bộ khách sáo, đúng thật thú vị. Đồng Quận Vương nói, cha phải khẩn khoản thỉnh cầu Triệu công tử suốt mấy ngày, công tử đây mới chịu vào vương phủ. Ba người các con đối đãi với công tử nhất định phải cung kính khiêm nhường, sau này chỉ cần gọi Triệu tiên sinh được rồi. Gì mà khẩn khoản thỉnh cầu mấy ngày, tên này nhất định đã sớm giăng bẫy chờ sẵn người đi mời hắn về. Ngoài mặt thì ra vẻ ung dung không thèm để ý, nhưng trong bụng thì tìm đủ trăm phương nghìn kế để vào được trong này. Triệu tiên sinh cười cũng ra dáng. Vương gia thật khách khí quá, Triệu Hoành sao dám nhận. Đồng Quận Vương vội nói, đâu có, nói xong thì dặn dò kẻ dưới, chuẩn bị một gian phòng thượng hạng cho Triệu tiên sinh, hầu hạ tắm rửa, thay y phục, sau đó bày tiệc rượu mời khách để tẩy trần. Bên cạnh Triệu tiên sinh, khi nào cũng có cả đám người vây quanh hầu hạ. Bản tiên quân đành phải trở về hàm viện. Tâm tình như ngồi trên đống than, kể cho cái cột gỗ hình người tên Thiên Sâu ấy vài chuyện thế gian ít ai biết tới. Nói thì kể cho y nghe, cũng coi như tự nói chuyện một mình để giết thời gian. Khụ khụ. Khi Dương Tiễn ra sức chém hoa sơn, đất trời biến sắc, tinh cũ ngã nghiêng, con yêu tinh gấu đen đó nhảy ra khỏi núi. Tên Trừ đạo sử kia, ta tu ở chỗ này chưa từng hại đến ai, vì sao ngươi khăng khăng cứ mấy mạng ta? Công tử, Mộ Nhược Ngôn cắt ngang. Lần đầu tiên Mộ Nhược Ngôn chủ động nói chuyện với bản tiên quân, nhất thời ta không kịp ứng được. Người cứ ngờ ra, có phải ngươi chê ta nói quá nhiều, quấy rầy ngươi không? Vậy để ta ra sân dạ một chút, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Không sao, Mộ Nhược Ngôn tỏ ý vẻ cười nhẹ tên. Nụ cười này của y tựa như ánh nắng ôn hòa chiếu vào mặt nước. Ta ngượng ngùng ho khan một tiếng. Hôm nay ngươi bị rơi xuống nước, thân thể cũng bị nhiễm hàn, cứ nằm nghỉ ngơi một chút cho ấm người đi. Để bản công tử sai người nấu cho người chút canh gừng. Ta đi vòng vòng khắp ngõ ngách trong viện, tới khi trời tối hẳn. Trong bữa tiệc tẩy trần, ta cũng chỉ khách sáo nói được mấy câu. Tiệc tàn, ai về phòng nấy. Bản tiền quần rửa mặt tắm gội, cùng Mộ Nhược Ngôn kề đầu mà ngủ. Nửa đêm thanh vắng, ta nghe thấy tiếng cười khẽ vang trên đỉnh đầu. Tổng giao người có cơ hội được ngủ cùng với Thiên Sư tinh quân, đã say mộng tiên rồi đấy ư? Bản tiền quân bị nhốt trong cái xác phàm của Từ Minh, bị hắn chọc cho một câu, không sao trả đũa được, thẳng tay dỡ chăn nhõm người định dậy. Trên đỉnh đầu vọng xuống tiếng nói, đêm khuya đừng làm bừa, quái rầy tới Thiên Sư thì không hay. Người nằm xuống đi, ta sẽ thả người ra. Tâm trí thanh tĩnh, tứ chi hoàn toàn thư thả, ta thoát ra khỏi thân thể của Từ Minh, đưa mắt nhìn bốn phía, bước ra khỏi cửa. Hắn đứng dưới ánh trăng, nói: "May mà có phép tiền ẩn, nếu không, cái tình cảnh này của ta với ngươi, bị kẻ nào nhìn thấy, nhất định sẽ truyền chuyện ma quỷ." Bản tiền quân nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng có thể chạy về phía trước. Hoành Văn. Hoành Văn Thanh Quân phe phẩy cây quạt rách của hắn, nói: "Ta ở trên thiền đình, thấy ngươi ôm ấp thiền xu vô cùng thân mật, nhịn không được phải xuống đây nhìn tận mắt. Ngắm từ xa đúng thật không bằng nhìn gần. Chẳng nhẽ bản tiên quân chịu tội dưới này, cả đám tiên bạn bè đều sớm ở trên kia, đứng trên mây cao cao tại thượng xem kịch sao?" Cơ mặt ta cò giật, nói: "Sao ngươi nhìn được?" Hoành Văn đáp: "Những ngày trên thiên đình nhàn nhã tự tại, khó tránh khỏi chút cô đơn. Mệnh cách có một tấm kính hoàng trần, có thể nhìn được những chuyện dưới thế gian. Thỉnh thoảng mang tới cùng ta quan sát một phen." Không ngờ trong tay mệnh cách còn có cái thứ như vậy. Không biết ngoài Hoành Văn ra, gã còn dẫn ai đi nhìn cùng không nữa. Vừa nghĩ tới chuyện có vài đôi mắt đang chăm chú dõi theo từ trời cao khi ta ôm thiên xu mà đổ khí, mà mớm thuốc, thì cái bản mặt già nua của bản tiên quân không nhịn được mà nóng bừng. Người đã trông thấy qua cái kính đó, cũng nên hiểu từ sau khi xuống trần, ta đã phải trải qua những ngày thế nào. Đợt này, ngươi xuống trần do Ngọc Đế bảo, hay ngươi trộm hạ phàm? Bản tiên quân và Hoành Văn đã bầu bạn mấy nghìn năm, tính tình hắn như thế nào ta sớm biết rõ. Ngoài miệng thì cay nghiệt, nhưng nhất định do thấy ta ở nhân gian thê thảm quá mới cố ý hạ giới giúp ta một tay. Hoành Văn khoanh thai nói: "Mệnh cách tình quân chết ngập trong đống việc nhỏ việc to, không rảnh chiếu cố chuyện dưới đây. Nam Minh đế quân đời này giống một kẻ kiêu hùng kiệt xuất, Ngọc Đế sợ người không có phép tiền thì không đánh được hắn, cần có người trợ giúp. Trên tiên giới chỉ có ta có chút rảnh rỗi, ta và ngươi tính ra thân hơn người khác nên phái ta xuống đây." Sau khi Hoành Văn hạ giới, cố ý tạo một cơ hội tình cờ gặp gỡ với Đông Quận Vương và Tư Hiền dọc đường từ biên trấn về Thượng Xuyên, cùng hai người này ngồi trong quán trà ven đường đàm đạo về binh pháp thế cục. Hoành Văn Thanh Quân ai cơ chứ? Một vị thượng quân cai quản học vấn của thế gian trên thiên đình, chỉ nói vài câu đã dọa cho Đông Quận Vương đầu váng mắt hoa, hồ to: "Tiên sinh đúng thật người trời đây mà." Sau đó năn nỉ mới thỉnh được pho tượng thần này về nhà. Mấy ngày qua, bản tiên quân không ít oán trách Ngọc Đế. Quả thật ta đã sai rồi. Ngọc Đế ngài tuy rằng thỉnh thoảng có hơi thất đức một chút, nhưng phẩm hạnh thần tiên vẫn cao sừng sững, anh minh, nhân từ, để Hoành Văn hạ giới như tặng cái bắc canh sâm giữa trời tuyết giá, quá nhân từ, như thêm cánh cho mãnh hổ, quá anh minh. Bản tiên quân cùng Hoành Văn đứng bên hồ sen, ta đưa mắt nhìn hắn, hết ngắm trên rồi ngắm dưới, thật sự hân hoan. Hoành Văn nhìn ta cười nói: "Đợt này hạ giới, ta dùng cái tên ngươi đã đặt cho ta ngày trước, Triệu Hoành." Ta đứng im, rồi cười mấy tiếng, đột nhiên nhớ ra một chuyện. "Phòng ngủ dành cho ngươi ở chỗ nào? Dẫn ta đi coi thử, sẵn tiện ta nhớ đường." Hoành Văn vui vẻ, dẫn ta đi về phía trước. Thì ra, chỗ hắn ở ngay trong chính sườn bên trái, vừa ra khỏi hàm viện thì đã tới. Ta nhìn vào trong phòng, giữa bóng đêm mờ mờ, không thấy rõ được gì. Ta mò tới bên giường. Bản tiên quân ngồi xuống, không khỏi than thở: "Nhìn thấy cái giường, ta thật muốn ngủ. Mấy ngày nay ta đã ngủ được giấc nào tử tế đâu." Hoành Văn nói: "Ngươi muốn ngủ thì cứ ngủ. Dù sao, Tư Minh với Thiên Xu vẫn đang nằm cùng trên một chiếc giường. Trước khi trời sáng, ta sẽ đưa ngươi về cái xác kia." Bạn tiền quân cũng chẳng khách sáo gì, Mấy ngày qua, ban ngày thì bị giày vò, ban đêm còn phải nghĩ tới Thiên Xu đang nằm bên cạnh, trở người không được đè vào. Khi ngủ, không được mở miệng ra ngáy, kẻo sợ đối phương giật mình. Sốt sắng đủ bề, không sao yên tâm mà ngủ được. Bản Tiên Quân xoay người, nằm phía trong, ngáp dài một cái, mơ màng muốn ngủ. Hoành Văn nằm xuống bên cạnh, ta nói, tối nào, người cũng để ta ra đi, để tự mình nằm cạnh Thiên Xu được rồi. Bản Tiên Quân tự mình đi tìm giường để ngủ. Hoành Văn thầm thả nói, người nói kiểu gì thế? Được cùng Thiên Xu tinh quân, đêm đêm chung giường, ngươi còn cắn cá chọn canh. Không sợ bị đánh chết sao? Ta ở trên trời, nhìn ngươi ôm Thiên Xu, độ khí, rồi mớm thuốc, trông cũng thích thú kia mà. Sao tới trước mặt ta, bắt đầu giả bộ giả tịch thế này? Hắn áp đầu, gần tới bên tai Bản Tiên Quân, thấp giọng nói. Người hưởng được tiên khí của Thiên Xu tiên quân có dao động không đấy? Ta vươn tay ôm chặt Hoành Văn, hơi nhổm người dậy, nở nụ cười háo sắc nói. Thiên Xu tuy thanh tú, nhưng sao so được với phong thái hào hoa của Hoành Văn thanh quân, đạm nhã vô song, đệ nhất trên thiên giới. Có thanh quân bên cạnh, trong mắt Tống Dao còn có thể dung nạp thêm ai khác sao? Tống Dao ta, mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có một tà tâm, muốn được cùng thanh quân ngươi vu sơn một tối, nếu như thanh quân nguyện ý. Chú thích vu sơn, ám chỉ chuyện ân ái. Hết chú thích. Hoành Văn thấp giọng, nói, nếu ta nguyện ý, thì sao? Bản Tiên Quân thu ngay nụ cười háo sắc, nghiêm trang đáp. Thanh quân thuận theo ta. Sau đó, thiên binh giáng xuống, tóm cổ hai ta về thiên đình. Ngọc Đế nhất định sẽ khai ân với thanh quân, giam cầm mấy ngày, giáng chức vài bậc. Nếu không cũng chỉ bị giáng xuống, niên quân cỡ như ta. Tấm vào ta nhẹ, thì soạt một tiếng trên tru tiên đài. Nặng, thì soạt một tiếng, bổ thêm đạo sát trời, hoàn toàn sạch sẽ. Hoành Văn vươn tay, xô ta trở về gối, nói. Người đã biết được, thiệt hơn trong đó, khi ở với Thiên Xu cũng phải nhớ, có chừng có mực, bố trí kiếp nạn, rồi rơi vào kiếp nạn. Kết cục thế nào, người cũng đoán được. Đến khi đó, ta chưa chắc bảo vệ nổi người. Thì ra, sợ Bản Tiên Quân truyền cho Thiên Xu vài ngụm khí, thì truyền ra tình cảm. Ta ngáp một cái nói. Người yên tâm đi, khi ta còn ở nhân gian, có một thầy tướng số, nổi danh đã phán rằng, ta số mệnh trọn kiếp cô loan, muôn kiếp không thể tử, có đầu thai 100 năm, cũng không ai để ý tới ta đâu. Ta nói với ngươi chưa nhỉ? Hoành Văn nói, âm tiết mơ hồ. Ừ, nói đến mấy lần rồi, sau đó xoay người, không nói tiếng nào nữa. Bản Tiên Quân nhíu mày nói, người còn chưa nghe xong cơ mà, sao đã biết, ta đã nói chuyện nào? Ừ, mở miệng, đã bảo nghe mấy lần rồi. Đúng thật, chả cho huynh đệ tí thể diện nào cả. Hoành Văn cũng chẳng thèm đáp tiếng nào, coi bộ ồ, đang ngủ mất rồi. Bản Tiên Quân bất đắc dĩ, thở dài một hơi, xoay người vào trong. Chuyện đó, chắc ta đã kể cho hắn nghe rồi. Mấy chuyện hồ đồ, Bản Tiên Quân trải qua ở trần thế trước khi thành tiên, chỉ sợ đều đã dông dài với Hoành Văn, nhưng sở dĩ Bản Tiên Quân cho rằng chuyện ấy đáng kể thêm quả thật có nguyên do riêng. Bởi vì, trong vài nghìn năm, kể từ khi Bản Tiên Quân vẫn còn mang thân xác người phàm cho tới khi thành tiên, đây cũng coi như chuyện duy nhất có thể nói dính dáng tới chữ tình. Đây cũng gần duy nhất ta chân thành yêu mến một người khi vẫn còn là người trần mắt thịt. Ngày đó, Bản Tiên Quân độ thiếu niên, cả ngày ở ngoài đường, chơi bời tìm vui, tự cho mình như một kẻ phong trần. Có một ngày, trên đầu con phố ở Trường An, trong khoảnh khắc khi ta đột nhiên quay đầu, đã trông thấy một giai nhân. Chỉ một cái mắt ấy, nàng đã trở thành số kiếp đã định trước của ta. Nàng vốn là một ca kỹ, 10 cuộn vải quý, mới đổi được của nàng một khúc thanh ca trăm thỏi vàng mới có thể cùng nàng một đêm xuân. Ta hào phóng vùng tiền, dễ dàng đổi được buổi tối với gia nhân, nhưng không muốn ép nàng phải uất ức cùng ta chăn gối, giả ý uyên ương. Đêm đêm, hai ta cũng chỉ ngồi cùng nhau tán gẫu. Ta tìm đủ mọi cách khiến nàng vui vẻ, chỉ vì muốn nàng cam tâm tình nguyện mở miệng nói một tiếng yêu. Kết quả, nàng chẳng yêu ta mà nhắm trúng một gã tú tài, nghèo kiệt xác. Những thứ châu báu trang sức, đồ cổ, đồ ngọc, nghiền mực cổ, đàn quý ta tặng cho nàng, nàng đều mang đi bán hết. Thuê phòng cho tên nghèo kiết xác kia có chốn dùi mài kinh sử, chuẩn bị trên dưới tham dự khoa cử. Kết quả, tên thư sinh nghèo kiết kia đề tên trên bảng vàng, đạt danh trạng nguyên, dẫn theo kiệu hồng rước nàng vào phủ. Hai người rốt cuộc thành đôi, nàng trở thành thê tử của kẻ khác. Đầu đường cuối phố, thề một giai thoại có thể truyền tới muôn đời. Mà ta chỉ đóng vai công tử, coi tiền như rác, phụ giúp một tay trong giai thoại đó. Thất bại thê thảm trước cửa ải ái tình, không cần nói cũng biết ngày đó bản tiên quân suy sụp tinh thần thế nào. Ta ban ngày uống rượu, tối tới ngâm thơ, thơ xuân thu buồn của Vi Trang, giấc mộng Dương Châu 10 năm sau của Tiểu Đỗ, thơ đau thương buồn bã từ Chán Trường, bài nào bài nấy đều có thể đọc vanh vách. Đau thương về tình ái, đau từ tiết Trùng Dương năm cũ tới tiết Đoan Ngọ năm sau, nàng tới miếu thắp hương. Ta cản đường nàng giữa đại điện, hỏi nàng gã tú tài đó rốt cuộc có chỗ nào tốt hơn ta. Ta đối đãi nàng bằng cả tấm chân tình, sao nàng chỉ hướng về tên đó. Nàng nói với ta rằng, công tử khi nào miệng cũng nhắc tới chữ tình, kỳ thực không hiểu cái gì tình ái. Cái mà ngài gọi tấm chân tình đó chẳng qua cũng chỉ không tiếp tay chi vàng ngàn. Cái gọi ái mộ chẳng qua cũng chỉ tặng thiếp đàn quý, quạt thơm, vòng ngọc và trâm vàng. Tướng công ngày ấy tuy nghèo khó, nhưng có thể cùng thiếp trao tâm đổ dạ. Công tử, một thiếu gia giàu sang quyền thế, chỉ sợ ngay cả mì vằn thắng bên đường cũng chưa từng ăn thử, nhầm tưởng hiếu thắng với chân tình. Ta buồn bã bước ra khỏi miếu, bồi hồi ở đầu đường. Hơn 1 năm khổ sở về tương tư, sầu về tình không như ý. Bị nàng nói, nhất thời sốc nổi, chẳng đáng một đồng. Ta đứng bên đường, nhìn sương khói vắng vít bên người. Chẳng nhẽ, chỉ vì ta chưa từng ăn một bát mì vằn thắng, tình của ta chẳng được gọi tình. Ta chán nản, rảo bước tới gần chỗ, khói bốc nghi ngút, kéo một cái ghế con trước cái bàn thấp thấp, ngồi xuống, ủ ê mà nói. Ông chủ, cho ta một bát mì vằn thắng. Sau khi ăn xong bát mì vằn thắng đó, ta biến thành Tống Giao Tiên. Hoàng Văn giả bộ an ủi ta mấy câu. Mệnh, đó được gọi thiên mệnh. Thiên mệnh thì sao mà trái được? Đúng rồi, Hoàng Văn từng giễu cợt bản tiên quân. Chuyện này quả thực ta đã từng kể cho hắn nghe rồi. Khi đó, bản tiên quân đã thở dài. Đúng, thiên mệnh. Thiên mệnh khiến cho ta bị sao cô loan chiêu trúng, nên cô đơn một đời. Hoành Văn nhòi người trên tảng đá xanh bên bờ hồ sen, nhắm mắt nói. Không, không, ta không có ý đó. Ý ta muốn nói, thiên mệnh đã khiến người trở thành thần tiên cơ. Nghĩ như vậy, hôm nay ta cùng Thiên Xu với Nam Minh diễn vở kịch này. Nhìn tổng thể cũng có 1-2 điểm tương đồng với tình sử của bản tiên quân năm đó. Từ mình ta nhìn trúng Mộ Nhược Ngôn, mà Mộ Nhược Ngôn thì cùng đang thành găng đôi tình tương duyệt. Từ mình trói chặt Mộ Nhược Ngôn bên người, dùng mọi thủ đoạn, vô tình giày vò, phá nát uyên ương. Tuy rằng Ngọc Đế sẽ không cho Thiên Xu với Nam Minh có kết cục gì tốt đẹp, nhưng Mộ Nhược Ngôn với đang thành ăn từ đầu tới cuối vẫn yêu thương khăng khít không đổi chẳng thay. Hóa ra bản tiên quân vẫn một tên công tử tiêu tiền như rác, khóp mặt giúp vui. Chẳng nhẽ trong những vở kịch như thế này, bản tiên quân có mệnh phải sắm những vai như thế? Ngọc Đế cũng thất đức quá đi. Bản tiên quân ôm oán hận, chìm vào giấc ngủ sâu. còn mơ thấy Nam Minh đế quân dẫn theo một cổ kiệu hồng nhỏ, người mặc áo giáp, vung đao, đứng trước cửa Đông Quận Vương phủ, bắt ta trả thiền xu. Ta một mặt gào thét, đế quân, người mau mau khiêng thiền xu, rồi đi đi, đi càng xa càng tốt, bản tiên quân thật sự không muốn hầu hạ hắn nữa đâu. Một mặt kêu rào rõ hùng hằng, bản tiên quân nhất định phải có thiền xu, hắn như bảo bối của ta, ai cũng đừng mơ cướp được hắn đi. Trong khi mơ màng, ta bị ai đó kéo dậy, đẩy đẩy. Ta hơi hé mắt, nhìn Hoành Văn đang túm chặt vạt áo trước của mình. Người bị sao thế? Hoành Văn nói, kéo từng chữ. Bảo bối thiên xu của ngươi. Đang ở trên cái giường, trong phòng của ngươi mà ho ra máu kìa kìa. Đừng nằm đó mà mê sảng nữa. Nhanh chân chạy về xem thế nào đi. Đảng Thiên Quân vội vội vàng vàng chạy về phòng của Tư Minh bằng tốc độ nhanh như ánh chớp. Khi này, trời đã tờ mờ sáng. Trong cảnh nửa tối nửa sáng, chỉ thấy mặt thiên xu trắng bịch như tờ giấy. Hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, khóe miệng còn vương một vết máu. Miếng khăn trắng rơi trên sàn nhà đã thấm đầy máu đỏ. Ống tay áo của y, cả góc chân, cũng có những vết đỏ tươi. Đảng yên, y ho ra máu. Tại sao như thế không biết? Hoành Văn sát ngay bên người ta, nói rằng bảo bối của người đã ho ra máu, tới ngất cả đây rồi, ngươi còn sững gì? Nhanh nhanh ôm người ta vào ngực, quát gọi đại phu đi thôi. Sau đó, hắn vươn tay, đẩy ta vào trong thể xác của Tư Minh. Ta nhổm người dậy khỏi giường, nâng nửa người thiên xu, chùi đi vết máu vương bên khóe miệng y. Hoành Văn dùng thuật ẩn thân, nhưng để cho đôi mắt phàm của Tư Minh ta trông thấy. Hoành Văn ngồi trên ghế, cười tủm tỉm nhìn thiên xu nằm trong vòng tay của ta. Ta diện vô biểu tình, to giọng hô: người đâu? Nhà hoàng tức thì đáp, đẩy cửa dập đầu. Còn ta run giọng nói: mau gọi đại phu, Ngôn công tử ho ra máu rồi. Đại phu trong Đông Quận Vương phủ cứ thao thao bất tuyệt với ta rằng mạch tượng của Ngôn công tử mạch phù sáp, chứng bệnh cũ đã nhiều năm, cơ thể nhiễm hàn khí, đờm ứ động, dồn tắc. Ta vùng tay áo, bản công tử không rành y thuật, ngươi dài dòng với ta như thế cũng có tác dụng gì? Ta đã biết bệnh rồi thì mau chữa đi. Ông ta vân vân dạ dạ đáp, sau đó thầm thả viết một đơn thuốc, nói chỉ có thể kê một đơn thuốc ổn định chứng ho của Mộ Nhược Ngôn trước, cũng ngầm ám chỉ rằng bệnh này không thể trị tận gốc được. Không thể trị tận gốc? Vậy chẳng phải bệnh ho gao sao? Ta cúi đầu nhìn Mộ Nhược Ngôn, chẳng trách sắc mặt vàng vọt còn tái xanh sao, ho khan suốt cả ngày. Hành Văn còn chưa đi, đứng cạnh bàn thản nhiên nói: nhìn mặt người buồn rầu như thế, đúng thật xót thương vô vàng. Trái tim của bản tiên quân đang bị Hành Văn ngươi chế giễu tới độ đập như điên rồi đây này, còn hơi sức đâu mà đau với xót. Ta thấy xung quanh không người, thấp giọng nói: trời đã sáng bảnh rồi, Triệu công tử không sợ có người tới mời mạc trọng sao? Hành Văn nói: cũng phải, ta về phòng trước đây, ngươi ở đây trông nom thiên xu nhé. Ánh sáng bạc chớp nhoáng, không thấy hình bóng Hoành Văn đâu nữa, xem chừng hắn đã đi rồi. Đảng Tiền Quân ngồi xuống ở bên mép giường, thiên xu còn chưa tỉnh. Ta nhát tay y vào trong chăn, giúp y đắp chăn kín hơn chút nữa. Có vẻ Ngọc Đế đợt này xuống tay rất tàn nhẫn với thiên xu. Cả nhà chết sạch, bị cái khác độc chiếm, còn găm mầm bệnh, khiến cho y sống dở chết dở, chịu đủ dày vò. Còn gã Nam Minh kia thì sung sướng, tướng quân ở Nam Quận chưa nghe thấy hắn gặp việc gì xui xẻo cả. Một bát thuốc chưa mớm hết, thiên xu đã tỉnh. Bản tiên quân cầm ống tay áo chùi nước thuốc vương bên khóe miệng cho y. Đợt này người rơi xuống nước khiến cho mầm bệnh trong người trỗi dậy, tội gì phải thế? Mộ Nhược Ngôn nở nụ cười khổ sở. Có nhẽ thân thể này của ta thật sự có cái mệnh sống dở chết dở, chỉ có điều gây phiền phức cho ngươi rồi. Ta giả bộ cười đáp, ngươi, ta đặt trong tim. Vì ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Ngươi, ngươi của Ngọc Đế, đặt trên đầu bản tiên quân. Ta có gì? Đương nhiên phải như thế rồi. Tất nhiên, câu sau, ta đành giấu, oán thầm trong bụng. Bản tiên quân vẫn không nhịn được mà hỏi. Đại phu nói, bệnh trong người của ngươi đã bị một khoảng thời gian. Mộ phủ phạm tội cũng chỉ mới đây. Trước đây, ngươi cũng thiếu gia tướng phủ. Sao đang yên thì bị mắc chứng bệnh đấy? Mộ Nhược Ngôn thâm trầm, không hé một chữ. Ta nói tiếp, chẳng nhẽ có liên quan tới Đan Thành Răng. Thấy y vẫn cứ ngồi im, ta nói tiếp. Tình cảm ngươi dành cho hắn cũng thật vững chãi hơn vạn. Khi nào đó, kể tình sử của các người, từng cái một cho ta nghe thử coi. Ta vươn tay, nắm một mớ tóc của Thiên Xu. Cũng để bản công tử mở rộng tầm mắt, xem thế nào mới có thể chiếm được trái tim của người. Mộ Nhật Ngôn vẫn không hé miệng. Bản tiền quân nắm tóc của y trong bàn tay, mân mê một hồi mới buông tay thả xuống, sau đó bước ra khỏi phòng. Dưới hàng hiên trước viện, một thứ gì đó tròn tròn vọt tới bên chân ta như tên bắn. Móng vuốt còn tóm chặt góc áo bào của ta, đẩy đẩy. Tiểu thúc thúc, tiểu thúc thúc. Vùng xung quanh mày của bản tiền quân giật giật. Ta vươn tay xoa đầu nó. Sao không ở trong phòng nghe thầy giảng bài, chạy ra ngoài như thế này? Đưa mắt nhìn thấy Tấn Thù đang trốn sau cây cột. Chỉ có nửa cái mặt bé xíu, bị ta đã mắt qua một cái, thì rụt ngay. Bản tiền quân vẫn tự xưng con người quang minh chính đại. Thật chẳng hiểu sao thằng bé này, mỗi khi nhìn thấy ta, đều cứ như thấy yêu tinh hổ xuất hiện thật. Tấn Ninh trùng mũi, đung đưa chân tay. Viết chữ tay rất đau, tiểu thúc thúc, cháu muốn đi thăm thúc thúc trong viện. Tay cháu rất đau, muốn nhờ thúc thúc trong viện thổi mấy cái cơ. Cơ mặt ta cò giật. Trong đầu thằng nhóc con này, nhặt đâu những thứ này? Dương mắt nhìn, thì thấy xa xa, Hoành Văn đang bước về từ phía thư phòng. Chân ta còn đang vướng Tấn Ninh, chỉ đành đứng yên tại chỗ, cười khô khốc chào hỏi hắn. Thật khéo quá, Triệu tiên sinh. Hoành Văn bước tới gần, nhã nhặn chắp tay. Tam công tử, đưa mắt nhìn bên chân ta cười nói. Vị này... tiểu thiếu gia đó sao? Ta cười khàn một tiếng, đột nhiên thấy chân nhẹ bẫng, chỉ thấy Tấn Ninh hệt như cái phi tiêu bằng thịt, chạy thẳng tới trước mặt Hoành Văn, ôm chặt hai chân hắn. Ca ca! Thân thể Hoành Văn gầy mảnh, nó cứ đâm vào như thế, bị đẩy về đằng sau một bước. Tấn Ninh nắm chặt vạt áo dưới của Hoành Văn, đung đưa, ngửa gương mặt bé xíu, hỏi bằng chất giọng, bốn ra sữa, dính nhằn nhằn. Ca ca, ca ca tên gì? Hoành Văn Thanh Quân, chính thần tiên thuần chủng, không sinh từ phàm phế, chưa từng nhìn thấy đứa trẻ như thế này. Bởi vậy, hắn ngẩn người, sau đó mới bật cười mà đáp. Cháu hỏi ta sao? Ta họ Triệu, tên một chữ Hoành. Bản tiên quân bước nhanh về phía trước, định xách cổ Tấn Ninh. Thế nhưng, thằng nhãi con ấy tấm chặt Hoành Văn, quyết không buồn, nói bằng bộ mặt tỉnh bờ. Triệu ca ca đẹp quá, Tấn Ninh rất thích. Triệu ca ca, ôm Tấn Ninh một cái đi. Ta tối sầm mặt mũi, kéo nó tránh xa khỏi Hoành Văn. Thôi ngay, cái gì mà Triệu ca ca? Vị này Triệu tiên sinh mà tổ phụ cháu mời về, phải gọi tiên sinh. Tấn Phù mút ngón tay, đang mò từ sau cây cột tới gần chỗ Hoành Văn, nhìn thấy ta thì rụt về đằng sau. Hoành Văn cười thoải mái vô cùng. Tấn Ninh thì cứ vặn vẹo trong tay ta, định nhào tới nữa, nhưng đã nghe có người đứng giữa hiên quát to. Ninh Nhi! Tấn Ninh tức thì ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn đứng im. Cha nó, Tư Hiền, sải bước tới gần. Tấm tay của Tấn Ninh kéo nó từ tay bản tiên quân về phía mình. Tấn Thù gục cái mái đầu bé xíu xuống, kêu nhí nhí một tiếng. Đại bá phụ, bé như tiếng ruồi bay. Từ Hiền thì hàn giọng nói, trước mặt tiên sinh, không ra thể thống gì như thế. Bình thường ta dạy con thế nào? Về phòng, giải phạt. Tấn Ninh mím môi, bắt đầu thúc tha thúc thích khóc. Hai nhũ mẫu bước về phía trước, dẫn Tấn Ninh và Tấn Thù đi. Tấn Ninh vừa đi vừa khóc, vừa cầm ống tay áo, chùi nước mũi, vừa không quên quay đầu nhìn Hoành Văn. Từ Hiền thì chắp tay mà nói, khuyển tử vô phép, mạo phạm Triệu tiên sinh, xin tiên sinh đừng trách. Triệu công tử đang cười tới hiếp cả mắt vào kia kìa, trách thế nào mà trách. Đại công tử khách khí quá rồi, tiểu thiếu gia trời sinh chất phác ngây thơ, nhưng trong ngôn từ, kiến thức ẩn hàm, tự nhiên mà có, ngày sau, nhất định sẽ hóa phượng. Từ Hiền khi nào mồm nói tiên sinh khen nhầm rồi, sau đó xoay người sang với bản tiên quân nói. Cha đang ở sảnh chính, dặn tam đệ nhanh chóng qua bên đó. Sắc mặt Từ Hiền rất nặng nề, dường như Đông Quận Vương tìm bản tiên quân vì một chuyện gì đó. Bản tiên quân ôm theo nghi hoặc, chạy tới sảnh chính, đụng phải Tư Nguyên bên cây ngô đồng ngồi cảnh. Anh ta che nửa mặt, nói nhỏ với ta. Cha đã biết chuyện của đệ với các người trong viện rồi, giờ càng rất tức giận. Đồng Quận Vương mặt mày xa xầm, đứng ở vị trí cao nhất trong đại sảnh. Bản tiên quân vừa bước chân vào cửa, ông ta nói, đóng cửa. Sầm một tiếng, cửa sảnh bị đóng chặt. Đông Quận Vương chỉ vào đống bài vị dày đặc đặt ở phía sau bàn thờ, quỳ xuống. Bản tiên quân không thể không tạm thời quỳ gối. Này, hôm nay các ngươi nhận một quỳ này của Tống Giao Nguyên quân ta, chỉ sợ ở âm phủ 1000 năm cũng không đầu thai nổi, giảm phúc 3 đời. Đám râu của Đông Quận Vương dựng đứng. Nghiệt tử, người ngay ngay dại dại, 10-20 năm, vì phụ chưa từng ép uổng gì ngươi, thế mà giờ ngươi đi yêu thích nam nhân, nuôi dưỡng nam luyến. Hôm nay trước mặt tổ tông, xem bản vương sẽ đánh gãy cái tà tâm này của ngươi thế nào. Sau đó ông ta hét một tiếng, đem gia pháp ra đây. Chỉ trong một chốc đã có một gã tiểu tư khiêng ra một cây chổi ghép từ nhiều sợi sắt nhỏ mà thành. Cán chổi là một cây gậy sắt to cỡ miệng một chén trà con. Đồng Quận Vương già quả không hổ xuất thân từ võ tướng, gia pháp cũng hung mãnh đến nhường này. Tiểu tư phụng mệnh khiêng một chiếc ghế dài tới, ép bản tiền quân xuống ghế, khiến ta không cựa quậy được gì. Đông Quận Vương xắn ống tay áo, giáng một chổi xuống. Một nhát nặng nề, sợi sắt đâm vào da thịt, bản tiên quân đau đớn kêu thét một tiếng. Đột nhiên, thấy kim quang nhé trước mắt, ta thấy mình bắn vào giữa không trung. Hoành Văn đã kéo bản tiên quân ra, thấp giọng nói. Tới chậm một bước rồi, bàn tay hắn khẽ khẽ xoa ta. Người có bị thương không? Có đau không? Vẻ mặt hắn cực kỳ áy náy, trong ánh mắt cũng có nét thâm trầm quan tâm. Ta cười nói, một chổi đó sao có thể tổn hại tới chân thân của ta được? Chỉ vì bám vào thân xác phàm trần của Tư Minh nên mới thấy đau đớn thôi. May nhờ có người nên ta chỉ đau một chút, chứ còn trông chờ vào mệnh cách ấy à, không biết bản tiên quân sẽ bị đánh như thế nào nữa, gã mới chịu tới. Mặt mày Hoành Văn giãn ra, kề sát bên ta, cùng ở trên không, nhìn Đông Quận Vương xoay chỗ sắt, giáng những nhát thật mạnh xuống Từ Mình. Một nhát, rồi một nhát. Cơ thể Từ Mình nhắm nhòe vết máu. Tiểu tư ngạn ngào nói, Vương già, hình như Tam Công Tử đã ngất đi rồi. Đông Quận Vương nghe thế mới dừng tay. Súc sinh, mới thế mà đã ngất rồi. Tiểu tư trở người Tư Minh, đưa tay, dò hơi thở dưới mũi, sau đó khóc ròng. Vương gia, Tam Công Tử, không thấy công tử thở nữa. Gương mặt già nua của Đông Quận Vương cũng có chút hoảng hốt. Tiểu Từ chạy đi gọi đại phu. Bản Tuyên Quân và Hoàng Văn ở giữa không trung, xem một đám người vây quanh một cái xác sống, hết bắt mạch, chăm cứu, đút thuốc, ấn huyệt nhân trung, tới dùng băng, thật thì thú. Đang xem hăng say, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ngay cả con trai mà Đông Quận Vương còn có thể thẳng tay đánh đập thăng thiết thế này, không biết có xuống tay với Thiên Xu không nữa. Ta vội vàng chạy tới hàm viên. Phòng ngủ không có, động viện không có. Bản Tuyên Quân niệm thần chú tìm người dò xét. Thì ra, Thiên Xu đã bị kéo tới phòng củi ở vườn sau. Khi Bản Tuyên Quân phóng như bay tới, đã thấy một gã đầy tớ, cường tráng, đang bưng một cái bát đưa tới bên miệng Mộ Nhược Ngôn. Thứ nước đỏ đỏ đen đen trong bát còn nổi bọt trắng. Mộ Nhược Ngôn nhìn thấy cái bát, bộ dạng rất hân hoan, từ đuôi mày cho tới ánh mắt đều chất chứa vui mừng. Y ngửa cổ, chờ thuốc tới. Sao khi Bản Tiên Quân đút thuốc cho ngươi, không thấy ngươi phối hợp được như thế cơ chứ? Ta nổi giận, giáng một tia chớp nhỏ xuống. Chiếc bát trong tay gã đầy tớ, rắc một tiếng, vỡ tàn nát. Nước thuốc xèo xèo trên mặt đất, khói trắng bốc tận trời. Gã đầy tớ dương mắt nhìn, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Ban ngày, giữa ban ngày ban mặt, trời nắng đẹp, sao trong phòng có sấm sét, quỷ, có quỷ. Sau đó, tên này nện đầu bôm bốp xuống đất, xin đại tiên tha mạng, xin đại tiên tha mạng. Miệng thì kêu, người thì bò ra khỏi cửa, có quỷ, có quỷ. Quỷ? Quỷ nào mà có thể dùng được xác trời? Mộ Nhược Ngôn cúi đầu nhìn mặt đất, rồi ngửa cổ, vọng trên trời, cười tự giễu. Xem ra, ông trời thật sự đang đùa giỡn ta rồi. Thiên Xu, người hiểu được như thế thì tốt rồi. Kẻ đùa giỡn người chính Ngọc Đế đấy. Các vị tiền khác ở trên trời, không có càng sự gì đâu. Hoành Văn không biết đã tới bên cạnh ta từ khi nào, nói. Thiên Xu có uống thuốc cũng không chết được. Người vốn không cần phải để sơ hở dấu vết thần tiên ra như vậy. Ta nói, uống rồi không chết được, nhưng bụng hắn sẽ đau. Có ông trời chứng giám, ta chán hầu hạ hắn quá rồi. Mà nếu Thiên Xu uống thuốc độc được, không ai cứu mà vẫn sống nhăn, thì trong mắt những kẻ đó, Mộ Nhược Ngôn sẽ biến thành yêu quái à. Sau này, thêm đủ thứ phiền phức cho xem. Hoành Văn chỉ đưa mắt nhìn ta mà không nói gì. Trở về đại sảnh thì thấy một đám nô bộc đang hì hà hì hục khiêng Tư Minh trở về hàm viện. Đợi tới khi thân xác Tư Minh dính xuống cái giường trong phòng ngủ xong, Đông Quận Vương cùng hai đứa con trai đứng trước giường than thở. Bản Tiên Quân tức thì nhập vào xác Tư Minh, hơi hé mắt ra, dùng thứ giọng yếu ớt đứt quãng nói. Nhược Ngôn, Nhược Ngôn, ta có chết cũng không thể thiếu người được. Ta ưa ánh mắt nhìn về phía Hoành Văn đang ở trong không trung một cái, chán nản mà nhắm nghiền hai mắt, sau đó thì bị kéo vào không trung. Từ mình vì thế, nhũn người nằm sấp trên giường, không động đậy được nữa. Từ Nguyên nói, ánh mắt rưng rưng. Cha xem, hết cách rồi. Để tam đệ nuôi tên kia vẫn tốt hơn để đệ ấy sống như cái xác không hồn giống trước kia. Từ Hiền cũng nói, cha, xem ra chuyện này ý trời đã định. Đông Quận Vương ngửa mặt mà than thở. Oan nghiệt, đúng oan nghiệt. Bản Vương đã gây ra nghiệp chướng gì? Sao sinh ra tên tiểu súc sinh này, nuôi nấng nó thành bộ dạng thế này? Đôi mắt già nua của Đông Quận Vương ngần ngấn ướt, ông ta chán chường nhắm mắt. Thôi được rồi, rùa hay ba ba cũng đều có mệnh, mặc nó đi. Sau đó, Đông Quận Vương dặn dò kẻ dưới. Dặn đại phu tới phòng củi, xem người trong đó còn cứu được không. Một chốc sau, có ba bốn người nhẹ nhàng đẩy Thiên Xu vào phòng. Đông Quận Vương đưa mắt nhìn, sau đó hừ mạnh một tiếng, phất áo đi ra. Mộ Nhược Ngôn bị đẩy tới bên giường, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tư Minh đang nằm đó, sắc mặt có chút biến đổi. So với Thiên Xu của trước đây, thì cũng có tình người hơn chút xíu. Tư Nguyên đứng bên mép giường nói, Tam đệ, mau tỉnh đi, người đệ mong nhớ, đã tới rồi. Hoành Văn khi đó, ngồi cười nhưng tâm không cười, vỗ vai ta nói. Đến khi người xuống đó thể hiện rồi, ta bị hắn giáng cho một trưởng thật mạnh, ngã vào thần xác của Tư Mình. Đảng Tiên Quân nhúc nhích, hơi hé mắt ra, thều thào mấy tiếng. Nhược Ngôn, Nhược Ngôn. Sau đó, ta run rẩy, chụp hờ hai cái, không ngờ chụp trúng một thứ. Thứ ấy rét buốt, có chút gồ ghề. Thì ra, tay của Mộ Nhược Ngôn. Ta quờ đại hai phát, ấy cũng chỉ để giả bộ thôi. Ai ngờ quờ được thật. Còn đang đắn đo, xem tiếp theo như thế nào, thì kim quang cũng nhóe trên trước mắt. Ta thấy mình bị kéo vào giữa không trung. Đảng Tiền Quân trơ mắt, nhìn đầu Tư Minh, quẹo sang một bên. Người nằm sắp xuống giường, tay trái vẫn còn đang nắm chặt tay của Mộ Nhược Ngôn. Hành Văn thì khoan thai nói, rất tốt, rất tốt. Từ Nguyên đứng trước giường, ho khan một tiếng, nói, Tam đệ, để cố mà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nhị ca và đại ca sẽ tới thăm đệ. Sau đó, anh ta quay đầu, nháy mắt với Từ Hiền. Từ Hiền cũng vội hùa theo. Đúng, đúng, vết thương của Tam đệ không nhẹ, bàn nãy ở đại sảnh đã bôi thuốc rồi, giờ cần tĩnh dưỡng. Cha cũng về phòng nghỉ ngơi trước đi. Sau đó, quay đầu nói với tiểu Từ nhà hoàng. Các người cũng đi hết cả đi. Những người kia thì ra ngoài chờ, bao giờ thuốc bưng tới thì hầu hạ Tam thiếu gia uống. Đồng quận vương đưa mắt nhìn người trên giường, thở dài một tiếng rõ to, sau đó mới phất áo để ra cửa. Tất cả những người còn ở trong phòng cũng đều tản ra. Chỉ có Từ Nguyên dùng dằn đến cuối cùng, rẽ chân, bước tới bên giường, chắp tay với Mộ Nhược Ngôn nói. Gia phụ, trời sinh tính tình cương trực, thẳng thắn, Tam đệ khiến người phải hao tâm tổn trí rất nhiều. Hôm nay, khí nóng bốc đầu. Thật, công tử, mong công tử bỏ qua, thứ cho. Nói xong, rồi mới rời phòng. Cửa phòng đóng, trong phòng chỉ còn có mình Thiên Xu và Tư Minh. Ta cười với Hoành Văn, nói. Đợi ta xuống đó nhập xác Tư Minh, buông tay Thiên Xu ra, rồi người kéo ta về nhé. Hoành Văn hơi nhướng mày, nói khẽ. Người gấp gáp cái gì? Khó khăn mới nắm được tay người ta, sao không để thêm chút nữa? Xung quanh không có ai. Để coi Thiền Xu sẽ đối xử với Tạm công tử người thế nào. Đảng Tiền Quân chỉ đành này này hai tiếng, nhìn Mộ Nhược Ngôn đứng trước giường. Đôi mày hơi nhíu, nhìn Tư Minh nằm sắp không nhấp nhích. Cúi người, nhẹ nhàng tách mở ngón tay của Tư Minh. Rút tay mình ra. Sau đó, cầm tấm chăn ở cạnh giường, nhẹ nhàng đắp cho thân thể của Tư Minh. Hoành Văn nhìn ta, cười tủm tỉm. Nằm trên giường, được người ta đắp chăn cho, chuyện này có triển vọng đây. Đảng Tiền Quân bị hắn nhìn đến ngượng nghịu cả người, vội ho khan một tiếng, rồi cười ha hả. Trên thiền đình, Thiên Xu tinh quân, khi nào cũng biết thường xót kẻ yếu. Người trần thì điểm này cũng có vẻ không thay đổi. Một chút sau, tiểu nha hoàn gõ cửa, bưng thuốc dưỡng tâm an thần vào cho Tam thiếu gia, trao vào tay Mộ Nhược Ngôn một cách rất đương nhiên nói. Cảm phiền công tử giúp thiếu gia uống thuốc, nô tỳ xin đi trước. Sau đó, nàng cúi người đi ra. Mộ Nhược Ngôn cầm bát thuốc đứng đó, Đảng Tiền Quân không nhịn được, mà đưa đầu nhìn. Ban nãy, được Thiên Xu tự tay đắp chăn cho. Kỳ thật, Đảng Tiền Quân cũng cảm thấy hơi vui sướng. Bấy giờ, Tư Minh đang nằm ở trên giường như kẻ chết rồi, không không biết Thiền Sù sẽ dùng cách gì cho tên ấy uống thuốc đây. Hoành Văn đứng sau Bản Tiền Quân, âm trầm nói. Cái cổ của người duỗi dài như cái cầu vồm rồi đấy. Đang chờ Thiên Sư dùng miệng đút thuốc cho chứ gì. Ở Bản Tiên Quân nhớ, Hoành Văn chưa từng học thuật nào đọc được suy nghĩ của người khác mà. Hoành Văn kéo dài giọng, nằm mơ đi. Sau đó, hắn đẩy Bản Tiên Quân một cái, Bản Tiên Quân ngã vào thân xác của Từ Minh. Ngoan ngoãn xuống đáy uống thuốc đi. Ta đành phải mở mắt ra, tỏ vẻ như mới vừa tỉnh, vừa nhập xác Từ Minh xong, tức thì cảm nhận được cơn đau nhói ở chỗ bị đánh bàn nãy, thều thào, kêu một tiếng Nhược Ngôn. Chỉ nghe thấy Mộ Nhược Ngôn đáp bằng chất vọng trong trẻo mà hàn băng. Thuốc tới rồi, người uống thuốc trước đi. Ây da, Bản Tiên Quân xuống đây chính để uống thuốc mà. Có điều, trước khi uống, vẫn phải diễn trò một chút đã. Ta giải dụa, nhóm nửa người dậy, âm thanh đứt quãng. Nhược Ngôn, người vẫn ở đây. Cha của ta không... Ông ấy không... không khó người chứ. Mộ Nhược Ngôn không nói tiếng nào, bưng bát thuốc tới gần. Ta gượng nửa người dậy, đỡ bát thuốc, đổ vào miệng. Sau khi uống hết thuốc, y đưa tay đỡ bát, đặt xuống bàn, đi ra mở cửa phòng. Tiểu nhà hoàn tức thì bước vào dọn bát. Ta dặn dò bằng giọng thều thào như sắp tắt thở tới nơi. Mộ công tử vẫn còn đang bệnh, để công tử về đồng xưa nghỉ ngơi trước đi, đợi vết thương của ta hết rồi nói sau. Tiểu nhà hoàn vâng một tiếng. Ta sau đó bị Hoành Văn kéo vào trên không. Mặt Tư Minh nằm sấp trên giường, Bản Tiên Quân tranh thủ được vài ngày nhàn hạ. Buổi tối, nằm trong phòng của Hoành Văn ngủ, ban ngày thì ẩn thân dạo quanh trong vương phủ, hoặc hóa thành bộ dạng khác, để ra phố rồng chơi. Mỗi ngày, Bản Tiên Quân nhập vào xác Tư Minh, thì thoảng, tỉnh táo, tranh thủ uống thuốc, ăn cơm, giải quyết mấy nhu cầu cấp bách. Vài ngày này, Hoành Văn rất bận, Đông Quận Vương rất kính nể vị mặt trọng Triệu Tiên Sinh do mình mời về này. Ngày ngày mời hắn vào thư phòng, cùng hai con trai thương nghị đại sự, mang thế cục thiên hạ để bày mưu tính kế. Bản Tiên Quân ẩn thân bên cạnh Hoành Văn nghe thử, thấy rất nhàm chán. Thế nên, thật không có nghĩa khí, Bản Tiên Quân để mặc Hoành Văn ở đó, đi dạo phố, nghe tiểu khúc. Hoành Văn có phần để bụng chuyện này, tối ngày hôm đó không cho Bản Tiên Quân ngủ cùng giường của hắn nữa. Bản Tiên Quân chỉ biết đứng ở đầu giường, cười ngượng, giảng hòa với hắn. Đêm khuya, gió rét. Chẳng nhẽ Hoành Văn Thanh Quân nhẫn tâm để Tiền Hữu ngủ bờ ngủ bụi, ngủ trên cành cây sao? Hoành Văn sầm mặt nói. Đồng quận Vương Phủ rất nhiều phòng trống, vậy có chuyện không tìm nổi một gian để ngủ. Ta đáp. Phòng trống rất nhiều, nhưng giường có chăn thì rất ít. Hoành Văn nói. Vậy thì cứ về với Tư Minh đi. Trong phòng ngủ có một cái giường to kia mà. Đông xương của Thiên Xu, giường mềm chăn ấm, cũng chỗ tốt để mà đi. Mặt ta méo xệch, trở về với Tư Minh thì cả người đau ê ẩm. Ngủ cùng Thiên Xu thì cả đầu đau. Sau đó, ta đặt tay trên vai Hoành Văn, nở nụ cười ngã ngớn. Mặt thiên hạ gối chăn nghìn vạn, tại hạ cũng chỉ khảo khát cái giường này của Thành Quân mà thôi. Hoành Văn giễu cợt. Người sao dám nói ra câu này? Không sợ bị đưa tới trụ tiên đài nữa à? Sau đó, Bản Tiên Quân thành công chui vào trong chăn. Từ mình không hổ hóa thân của Bản Tiên Quân, vết thương của tên này với tốc độ chóng mặt mà hồi phục, chỉ 4-5 ngày đã tàn máu tụ, đóng vảy miệng vết thương. Từ mình khỏe thì những ngày nhàn hạ của Bản Tiên Quân cũng tên hồi kết thúc. Ta trở về cơ thể của Tam công tử, về an giấc trên chiếc giường trong phòng ngủ, kéo thiền xù tới bên người. Những ngày chân thân của ta ra ngoài đông phiêu tây đảng, cũng bay đi nhìn thiền xù được vài cái. Y mỗi ngày ăn không được hai miếng cơm, đọc vài quyển sách, không phải sách kinh thì sách sử, ngồi trong sân trông về phía cây hạnh bên hồ nước đằng xa mà nhớ nhung, tự đánh với mình một hai ván cờ vây. Cũng chẳng trách sao y có thể sinh bệnh, ngày ngày đều sống tẻ nhạt như thế, riêng bức rứt thôi cũng đủ sinh bệnh rồi. Sau khi ta kéo thiên su trở về phòng ngủ, mỗi tối y vẫn ho khan, nhưng không ho ra tiếng, chỉ che miệng thật kín rồi nhẹ nhàng mà ho. Tấm thân gầy gò run rẩy khiến sự trắc ẩn của ta nổi dậy. Bản Tuyên Quân đỡ y dậy, vỗ vỗ giúp y thở đều, mở cửa sai người pha một bình trà nóng rót cho thiên su uống, nói thật: muốn ho thì cứ ho, đừng có mà cố nhịn, ta ngủ không sợ giật mình đâu. Mộ Nhược Ngôn nghe theo, uống trà, nằm xuống. Ta thở dài một hơi, cũng nằm xuống giường. Đầu đang âm ỉ đâu thì nghe thấy tiếng ai đó đang gọi, quanh quẩn như ruồi mũi vò về: Tổng giao Nguyên Quân, Tổng giao Nguyên Quân. Gã mệnh cách vài ngày không tới, giờ thì tới, nhất định có chuyện thất đức gì mới cần bản Tiền Quân ra mặt rồi. Hết chương.